Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 486, siêu việt thời gian. Cây cầu bỉ ngạn, phá trận độ khó quá lớn. Trường Sinh Thiên Tôn sắc mặt có chút biến thành màu đen. Cùng đại trận đối kháng, hắn nhìn ra không ít môn nói. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, là người kia đạo quả chân thực diễn dịch. Dùng thiên địa vạn đạo sắp xếp mà ra, chẳng khác gì là nửa cái hắn giáng lâm. Chủ trận người mặc dù không có cao như vậy độ cùng cảnh giới, nhưng là từng bước một áp bách, dù cho là đế cùng hoàng đều khó mà tránh thoát, thậm chí cũng có thể sẽ bị chấn sát. Muốn có được người kia cam kết chỗ tốt, vẫn còn cần chúng ta trả giá đắt. Thạch Hoàng không vui không buồn. Quân Tuyên, ta và Trường Sinh vì ngươi đánh ra một cái thời gian đoạn ngắn bên trong sơ hở, ngươi nên nắm chắc tốt. Đều là thời trước thành đạo giả, không thiếu khuyết quyết đoán. Trong nháy mắt định ra kế hoạch, hai đại cổ đại chí tôn thi triển tự thân cao nhất cấm kỵ thần thông. Trời xanh, Thạch Hoàng thét dài, gào rung chuyển càn khôn, vũ trụ sụp đổ. Đây là tuyệt thế thần thông, vận dụng hắn toàn bộ tinh khí thần đi thi triển, chắn hết thảy, giờ khắc này vạn vật hồi phục lại héo tàn, vũ trụ vạn đạo cùng gieo vang. Ở trong tay của hắn, Long Văn Hắc Kim đúc thành chiến kích nở rộ vô lượng thần mang, nghịch phạt diệt thế cối xay, vắt ngang cổ kim vạn đạo. Kiếm hỏi Trường Sinh, già nua đạo nhân thân thể lưu động đạo quang, cả người hình thể hình dạng thậm chí đều ở dần dần khôi phục lúc còn trẻ trạng thái. Khí huyết sôi trào tới đỉnh phong, sau đó, nhất kiếm ra, tuyệt thế chói lọi, siêu phàm kiếm ý bắn ra, lấy tự thân đạo pháp là dựa vào, giống như là đang cùng tiên cổ đại đạo đối thoại. Chư thiên vạn tượng, hồng trần có thể tìm Trường Sinh, đây là chứng đạo chi kiếm, cũng là truy cầu mơ ước nhất kiếm. Bên trong kiếm quang diễn dịch một đoạn nhân sinh, thăng trầm, vô địch hồng trần, cuối cùng hết thảy đều hóa thành một loại ý chí Trường Sinh. Hai đại cái thế chí tôn thi triển tự thân cao nhất cấm kỵ thần thông. Đây là trung cực nhất kích, để vũ trụ thất sắc, vạn cổ sụp đổ. Đối mặt cái kia ma diệt hết thảy tuyệt thế đại trận, ánh sáng chói mắt bộc phát, vũ trụ hư không vỡ nát, vô số thời không mảnh vỡ bay múa, trùng kích. Mà ở trong nháy mắt này, Tiêu Dao Thiên Tôn động, hắn bắt được mảnh vỡ thời gian bên trong một cái cứ điểm, đó là nguyên bản giam cầm hết thảy đại trận bỗng nhiên thoáng hiện sơ hở, bị hắn phát hiện, trực tiếp từ đó vọt ra. Hắc Hoàng trận đạo tu vi dù sao kém chút, làm không được viên mãn vô khuyết, bị người từ đó đào thoát. Gâu, vậy mà trốn ra được. Hắc Hoàng giơ chân muốn đi ngăn cản, lại bị người ngăn lại. Không sao, người xem hảo hai người kia liền đầy đủ. Cũng ngay tại giây phút này, trong vũ trụ bạo phát kinh thiên va chạm mạnh, sắp sửa công thành Tiêu Dao Thiên Tôn bị ngăn cản, có chí cường giả xuất thủ, cùng hắn chạm nhau một trường. Một tiếng vang thật lớn, nhất là ánh sáng lóa mắt bắn ra, đó là hoàng đạo lĩnh vực quyết đấu, đạo ba khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, quét sạch vùng trời này, rất nhiều tinh hà hủy diệt, vô tận đại tinh trở thành mảnh vỡ, hóa thành bột mịn, tại thông hướng cơ hoàn vũ thần thai con đường bên trên. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, bộc phát quét sạch chư thiên vĩ lực, một trường bước lui Tiêu Dao Thiên Tôn. Phải biết, đây là một tôn tinh thông thời gian lĩnh vực thần thoại thiên tôn, lại bị người trực tiếp ngăn cản trở về, tập sát kế hoạch thất bại trong gang tấc. Ngươi là ai? Sắc mặt của Quân Tiên rất khó coi. Trước mắt cái này bỗng nhiên người xuất hiện giống như là một vòng vĩnh hằng thần ngày, có thể chiếu xạ đến trong lòng người, cường đại đáng sợ. Người có thể xưng ta là tịch diệt Phật chủ. Người kia chính là trước mắt Phật môn trưởng khống giả, cũng là cơ hoàn vũ hóa thân một trong. Năm đó ngươi chứng đạo động tĩnh rất lớn, vốn cho rằng đây chẳng qua là chúng sinh tín ngưỡng lực mang tới uy thế, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy ngươi liền có chiến lực như vậy. Tiêu Dao Thiên Tôn nói, hắn là tự tin, thần tốc vô song, có thể đánh có thể chạy. Bây giờ đối đầu người trước mặt này lại bị thua thiệt không nhỏ. Mặc dù có xuất kỳ bất ý nhân tố, nhưng là có thể đem thời gian lĩnh vực hắn đánh ra. Cũng làm cho trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Bất quá, chiến lực cường đại của ngươi, nhưng là ngăn không được ta. Tiêu Dao Thiên Tôn mái tóc dày cộp, tròng mắt màu bạc lưu động thần huy, tay áo phiêu động, không nói ra được siêu nhiên. Quanh người có sức mạnh của tháng năm, quấy nhiễu được đại vũ trụ thời gian cùng không gian. Ông, trong một chớp mắt, cái này thiên tôn động, siêu việt tốc độ ánh sáng, thời gian hỗn loạn, căn bản là không gặp được thân ảnh của hắn. Muốn vòng qua cái kia tịch diệt Phật chủ, giết chết mục tiêu chân chính, ngăn lại ngươi không, ta muốn trấn áp ngươi. Mỗi chữ mỗi câu, tại trong lòng quân tiên vang lên. Đây là một loại rất kỳ diệu tình huống. Phải biết lấy vị này thiên tôn tốc độ, vượt qua đại vũ trụ cũng chỉ là cần sát na. Nhưng mà cái này nói không nhanh lời nói xong lúc, hắn mới di động ngắn khoảng cách ngắn. Sau đó một tiếng vang thật lớn, Phật quang vạn đạo, tịch diệt đứng yên tại chỗ, cách xa xôi không gian xuất thủ, chính xác vô cùng, đứng thẳng ở trong thời gian lĩnh vực Tiêu Dao Thiên Tôn trực tiếp bị người bước ra, tiến hành cực đạo trinh phạt. Đối với cổ chi đại đế mà nói, mấy chục trên trăm cái tinh vực khoảng cách, giống như là mặt đối mặt đồng dạng, không có gì ngoài cận thân chém giết bên ngoài, đạo tắc công kích cũng không biết suy yếu bao nhiêu. Rực rỡ quang bắn ra, đáng sợ hoàng đạo pháp tắc trùng kích, nơi này chôn vùi, hủy diệt trở thành chủ đề. Làm sao có thể, quân tuyên biến sắc, lần thứ nhất trong chăn đoạn thời gian pháp, có thể nói là ngoài ý muốn. Cái kia lần thứ hai lại khác biệt, người trước mắt này khắc chế hắn, tốc độ của ngươi lại nhanh, cũng mau không đa nghi tốc độ, tịch diệt rất lạnh nhạt, tâm linh, có thể siêu việt thời gian. Chẳng lẽ, ngươi không chỉ dùng của mình tâm, ý thức của mình đi khống chế này thời gian nói sao, vô luận như thế nào nhanh chóng, đều ở tâm ý của chính ngươi trong khống chế. Làm sao có thể thoát ly cảm giác của ta, tịch diệt khóe miệng có mỉm cười. Muốn dùng mưu lợi thủ đoạn vượt qua, là không chỗ hữu dụng. Ngươi duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chiến lực của mình. Đối với Phật môn mà nói, niệm lực cùng tâm linh là chủ tu lĩnh vực, mà tới được tịch diệt dạng này cảnh giới, thậm chí có thể giao cảm thành đạo giả tâm linh, ẩn ẩn nắm chắc nó động thái, đặt chân thời gian lĩnh vực, thần tốc vô song, nhưng là cái này tâm niệm của cần người đi khống chế. Ta theo không lên tốc độ của ngươi, nhưng ta biết đi lại của ngươi quỹ tích liền là đủ. Trên đường đào một cái hố, chờ ngươi rơi vào trong đó. Vậy ta trước hết giết ngươi, lại chém đạo đình chi chủ. Tiêu Dao Thiên Tôn lạnh giọng nói, không nghĩ nữa dùng mưu lợi phương thức, mà là chân thân động tác, kết xuất pháp ấn, dung ra ánh sáng thời gian, để hết thảy hướng đi mục nát cùng hủy diệt. Loại thủ đoạn này khó lòng phòng bị, không hổ là thời trước chín đại thiên tôn một trong, nhưng là tại thời khắc này, tịch diệt xuất thủ, một tòa thần kiều dựng lên. Có một loại vĩnh hằng bất hủ đạo vận, như là muốn vượt qua vô tận khổ hải, thông hướng trường sinh bỉ ngạn. Nó vừa mới xuất hiện, liền mang theo trấn áp hết thảy vĩ lực. Tịch diệt đứng ở trên đó, vạn đạo không thể gây tổn thương cho, vạn pháp không thể xâm. Thời gian lực lượng đánh tới, lại khó mà đem hư hao. Hơn nữa nó còn tại hướng về phía trước kéo dài, trong tinh không lan tràn. Muốn đem cái kia Tiêu Dao Thiên Tôn trấn áp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.